không thể khinh thường. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, còn nữa, tìm mấy cái mỹ công, đem băng hồn kim lá chắn trang địa, có thể hay không hơi trang sức một chút. Tốt. Một đám quản lý cao cấp, đi theo Lý Chí phía sau cái mông, dù sao Lý Chí làm sao phân phó, bọn họ thì làm như thế đó. Cái gì, ngươi nói để cho bọn họ tự quyết định. Chớ có nói đùa được không, bọn họ hai cái giờ trước, vẫn là băng hồn khoa học kỹ thuật công ty nhân viên, bây giờ lắc mình một cái, là được công ty tài sản băng hồn người, liền mình đều không nuốt thuận rõ ràng đâu, còn để cho bọn họ cho công ty để ý gặp. Không luôn cuống cũng không tệ, còn xách cái dám ý tưởng. Đối với băng hồn kim lá chăn trong, sắp tiến vào vốn, các người nghĩ xong làm sao vận tắc sao? Lý Chí lại hỏi. Trước không nói băng hồn kim lá chắn ở giữa bóp tiền cùng quản lý tài sản chức năng có thể hay không có người sử dụng, nhưng là muốn thể nghiệm tập đoàn băng hồn dưới cờ cùng chung xe hơi nói, thì nhất định phải băng đặt băng hồn kim lá chắn, khai thông bóp tiền chức năng, sau đó trả 99 nguyên tiền thế chân, mới có thể chính thức thể nghiệm. Một người tiền thế chân, chỉ có 99 nguyên, nhưng nếu như người một nhiều nói, khoản tiền này cũng không phải là một số tiền nhỏ ạ. Ngoài ra, còn có cùng chung xe hơi sử dụng chi phí, đốt dầu khấu trừ chi phí đợi một chút. Đầu tư tiền hình quỹ, như vậy ổn thỏa nhất. Lý Chí gật đầu một cái, phương diện này hắn thật ra thì đã nghĩ xong, quay đầu để cho trí năng tiểu băng đặc biệt phụ trách, không cần được lợi lớn tiền, ít nhất phải bảo đảm ổn thỏa, không thua thiệt tiền. Cùng chỉ chi tiền bảo, uy tín các loại, cùng trong nước tất cả ngân hàng lớn công ty, nói thế nào, có thể hay không hợp tác. Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Đã phái người nói, cụ thể còn không có tin tức. Đừng xem bây giờ công ty tài sản băng hồn từ băng hồn khoa học kỹ thuật phân phối tới, mấy chục người, sự việc hơi một phần xứng, nhân viên cũng không đủ dùng. Bọn họ bây giờ chính là một đông vụ, còn là một dùng cắt bùn miễn cưỡng bóp tới một chỗ đông vụ, dùng roi hơi dùng sức rút ra, có lẽ thì sẽ tàn mất. Tạm thời mà nói, còn không việc gì quá lớn ngưng tụ lực. Lý Chí cũng biết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Hoàng Nguyệt Anh bên kia nói, về phía chính phủ đã làm xong, binh quý ở thần tốc. Ngày mai sẽ để cho cùng chung xe hơi lên mạng, lóe sáng ra sân, hắn có thể nói gì? Nói không được, thời gian quá cấp bách. Là Lý Chí trước thúc giục người ta làm việc, thời gian lên càng nhanh càng tốt, bây giờ người ta tốc độ nhanh, mình bên này nhưng lược chọn tử, không kịp. Đó không phải là tự đánh mặt của mình sao? Giám đốc Hoàng bên kia, cùng chung xe hơi, sân, cùng các bộ môn liên lạc các loại vấn đề, đều giải quyết chưa? Phái mấy người đi nhìn chằm chằm, quay đầu những chuyện này, chúng ta đều phải mình nhận lấy. Lý Chí nói, tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi kế hoạch là lấy công ty tài sản băng hồn làm chủ đạo, công ty xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm công ty tiến hành phụ trợ. Hải Thành thành phố về phía chính phủ đã thông qua khảo hạch, cho nên cùng chung xe hơi là hợp pháp, hơn nữa đã đặc biệt cho tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi phân chia bãi đậu xe. Một nửa đều là ở dòng người tương đối dày đặc địa phương, xe buýt cùng trạm xe lửa bài bên cạnh, thiếu ngừng 3 chiếc cùng chung xe hơi, lớn địa phương ngừng 10 chiếc. Ngày mai nhóm đầu tiên cùng chung xe hơi, tổng kết 200 chiếc. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không coi là ít đi, giống như vậy đưa vào, sẽ kéo dài 15 ngày, đến lúc đó Hải Thành bên trong thị khu, chí ít sẽ có 3.000 chiếc tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi. Cùng chung xe hơi muốn thành công, trừ xe cộ bản thân trở ra, phải có một cái thực lực vững vàng phục vụ đoàn đội mới có thể, chống trộm, phòng phá xấu xa, có thể giao cho băng hồn trí năng cường đại quản lý cùng quản chế chương trình, tiến hành thực thì giam quản. Nhưng là xe cộ cứu viện, cố gắng lên, sửa chữa đợi một chút những thứ này phục vụ, tạm thời còn cần giao cho cùng chung xe hơi phục vụ đoàn đội mới được. Cùng chung xe hơi phục vụ đoàn đội, là Hoàng Nguyệt Anh từ công ty xe hơi băng hồn tạm thời điều đi xây dựng, ngày thứ nhất 10 người, sau đó dần dần gia tăng, nửa tháng sau, cái này đặc biệt dùng cho phục vụ cùng chung xe hơi đoàn đội, sẽ đạt tới 150 người, cụ thể gia tăng lực giảm, đến lúc đó sẽ xem thực tế cần tới chắc chắn. Cái này phục vụ đoàn đội sau này sẽ chiêu mộ người mới gia nhập vào, bây giờ chẳng qua là từ công ty xe hơi băng hồn tạm thời mượn nhân viên mà thôi. Bao gồm cùng chung xe hơi phục vụ đoàn thể sân, cũng tạm thời trước đặt ở nhà máy xe hơi băng tâm, cùng thử vận chuyển hoàn thành sau này, sẽ cho bọn họ an bài mới địa điểm. Dù sao vừa mới bắt đầu, sẽ có điểm loạn, bất kể là công ty tài sản băng hồn, vẫn là cùng chung xe hơi phục vụ đoàn đội, đều cần thời gian giải ma hợp tăng lên. Dù sao cũng phải mà nói. Cũng chỉ có thể trước như vậy, cái này còn thua thiệt tập đoàn băng hồn chi nhánh công ty quá nhiều, nếu không, càng làm cho người luống cuống. Chương 397, một giá. Ông chủ, gia tộc Dột Chi muốn nhập cổ băng hồn khoa học kỹ thuật. Tôn Tiểu đi nhanh tới, báo cáo. Ở nàng nhìn lại, đây coi như là khẩn yếu việc lớn, dẫu sao liên quan đến mấy chục tỷ vốn. Băng hồn khoa học kỹ thuật.

cũng có thể chĩa vào áp lực, theo như đối phương bình dậy bình rơi, đối chọi tương đối gay gắt mà không rơi xuống hạ phong. Nàng là điện thoại di động nhị hổ nữ vương, toàn cầu có mấy trăm triệu nàng đám người hái mộ thể, nàng có cái này ngạo mạn vốn. Nàng chỉ sợ hãi một người. Chị nhị hổ, cùng ông chủ nói xong rồi. Tôn Tiểu chủ động đi ra, cùng vương nhị hổ chào hỏi. Nói xong, ngươi là em gái Tôn Tiểu, vẫn là em gái Tôn Nhiêu. Hai ngươi chị em gái giống nhau như lúc, ta cũng người không tốt. Vương nhị hổ mỉm cười cùng Tôn Kiều chào hỏi, tò mò hỏi. Tôn Kiều mỉm cười nói, ta là chị Tôn Kiều, Tôn Nhiêu bụng không thoải mái, cả ngày hôm nay đều không làm sao đi ra đi đi lại lại. Rõ ràng, để cho nàng uống nhiều một chút tong xui, không được ngày mai xin nghỉ liền ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, người phụ nữ lúc này, cần nhất nghỉ ngơi cho khỏe. Dung tiêu, tong xui nước đường, và cũng là tên món trẻ người Hoa. Vương nhị hổ cùng Tôn Kiều khách sáo mấy câu, mới đi. Bất quá. Rất nhanh dưới lầu công ty điện thoại di động băng hồn Vương Nhị Hổ thư ký, cầm hai cái tuyệt đẹp trên cái hộp tới, bỏ vào hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu trước mặt. Đây là cái gì? Tôn Nhiêu tò mò hỏi. Vương Nhị Hổ thư ký, mỉm cười nói, giám đốc Vương để cho ta cho các người đưa lên dùng thử phẩm, màu hồng đặc định bản điện thoại di động Nhị Hổ đời thứ nhì, trên thị trường tạm thời còn không có phát bán ra, chỉ đặc chế liền một nhóm, cho nội bộ công ty nhân viên thể nghiệm dùng. Ở bề ngoài cùng một đời điện thoại di động nhị hổ không có bất kỳ khác biệt, chỉ ở mới có thể cùng hệ thống lên có thể phân biệt được. Để điện thoại di động xuống sau này, người liền đi. Chị, Vương Nhị Hổ cái này có tính hay không là hối lộ chúng ta? Tôn Nhiêu nhìn Tôn Kiều hỏi. Tôn Kiều cười nói, hối lộ chúng ta. Ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật liền nha, chúng ta có cái gì tốt hối lộ, người ta giám đốc Vương đây là cho chúng ta mặt mũi. Lúc nói chuyện, đã đem tinh mỹ điện thoại di động cái hộp mở ra. Tôn Nhiêu lầm bầm câu, đó cũng không nhất định, chúng ta đi theo ông chủ bên người, mỗi ngày tiếp xúc ông chủ thời gian so các nàng nhiều, chúng ta lưu truyền đi điểm tin tức, nói không chừng là có thể cứu các nàng một mạng, cho nên bọn họ dĩ nhiên muốn hối lộ chúng ta rồi. Tôn Kiều cười liếc nàng mắt, tức giận, ngươi thật đúng là cầm củ cà rốt làm lệnh tiễn, còn cứu các nàng một mạng, suy nghĩ nhiều đi, người ta sẽ chỉ chúng ta cứu mạng sao. Không phải là muốn làm quan hệ tốt, chưa nghe nói qua Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa sao. Chúng ta bây giờ làm, chính là tiểu quỷ nhân vật. Điện thoại di động còn xinh đẹp quá, vừa vặn ta muốn đổi bộ điện thoại di động mới, bây giờ không cần mua. Chị, chúng ta thật dùng Vương Nhị Hổ đưa lên đồ. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, không nhịn được hỏi. Dùng à, cho không, tại sao không thể dùng? Người ta Vương Nhị Hổ dám thoải mái kêu thư ký đưa ra, ngươi cảm thấy nàng biết sợ người biết không? Tôn Tiểu mỉm cười lắc đầu. Vậy nếu như ông chủ biết đâu? Tôn Nhiêu hỏi. Tôn Tiểu nhẹ giọng nói. Nói không chừng, đây chính là người ta làm cho ông chủ nhìn, nhỏ ngu ngốc. Cắt, ngươi mới là nhỏ ngu ngốc, chúng ta địa phương nào đều giống nhau, ngươi dựa vào cái gì nói ta là nhỏ ngu ngốc cả. Tôn Nhiêu liếc mắt, có chút bất mãn lẩm bẩm câu. Khanh khách, bởi vì ngươi cái mông nhỏ. Quay đầu lại, nói sau trong phòng làm việc ngồi lý trí, mới vừa rồi đi sâu vào trao đổi, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, ở Vương Nhị Hổ biến hóa trên người. Cuồng vọng tự đại, trong mắt không người, ngạo mạn vô lễ. Những thứ này đều không coi là chuyện, chỉ cần nàng có thể làm, có thể hợp lại, có thể được việc là đủ rồi. Toàn bộ tập đoàn, có mình cái này một cái sợ người, còn chưa đủ sao. Một con manh hổ, vẫn là đặc biệt gõ là mẹ, để ở bên người vòng trước, sẽ ma bình đối phương ngang bướng, xa không bằng thả ra ngoài, cắn người, mở mang bờ cõi bây giờ tới tính toán. Vương Nhị Hổ mặc dù là một người phụ nữ, nhưng cũng là hiếm có phong cương chi thần. Tôn Trường Lai mặc dù bình thường, thủ thành nhưng thích hợp nhất. Mới vừa rồi Vương Nhị Hổ lúc sắp đi, lý trí chỉ cùng nàng nói một câu. Đi ra ngoài muốn làm gì, chỉ cần ta không nói gì, liền không người có thể đối với ngươi chỉ ba đạo bốn, ta đối với ngươi cũng không việc gì quá lớn yêu cầu, chỉ cần ngươi trung thành không hai, ta là có thể để cho ngươi vạn năm trưởng thành. Muốn không lý trí lời này, Vương Nhị Hổ có thể từ lý trí trong phòng làm việc đi ra ngoài, khí thế liền đi lên. Lý trí cái này ông chủ lớn luôn chịu mình lúc này không được nước, vậy lúc nào thì được nước à? Chỉ cần lý trí xem nàng thuận mắt, vậy Vương Nhị Hổ chính là trời cao, cũng không có ai có thể ngăn nàng. Đinh. Lý trí nhìn trên điện thoại di động điện tới dãy số, nhíu mày lại, một lúc lâu, mới từ trên bàn làm việc, đem điện thoại di động cầm tới. Chào. Tiểu trí con A, ta là ngươi chú Lưu. Bên đầu điện thoại kia, truyền qua thanh âm mà nói. Lý trí cười khổ, ừ một tiếng, nói, là chú Lưu à, có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia trầm mặc chút ít. Chú Lưu là lý trí cha mẹ bạn, nhưng là lý trí cha mẹ xảy ra ngoài ý muốn sau này, vị này chú Lưu cũng không thế nào trợ giúp qua hắn, chẳng những là hắn, cơ hồ tất cả bạn thân thích, không biết tại sao, thật giống như cô ý cũng muốn tránh Lý Trí vậy, lẫn tránh hắn xa xa. Lý Trí để cho Tiểu Băng điều tra, mình cha mẹ quả thật bởi vì là bất ngờ qua đời, nhưng là bên trong có cái gì những thứ khác cân đoán, đã cách một đời người, đều nói người chết như đèn tắt, nếu là bất ngờ, người đều chết hết, có cái gì ân đoán cũng đã sớm tan thành mây khói. Hắn cùng trước kia cái vòng kia, giống như là hoa thương liền một đạo tuyến, tận lực không đi đụng chạm tuyến bên kia người và chuyện mà. Đúng như vậy, cha mẹ ngươi ở ngươi lúc nhỏ, đã từng cho ngươi đặt qua một mối hôn sự, bây giờ đối phương đã đến Hải Thành, tới tìm ngươi, bởi vì không có phương thức liên lạc với ngươi, lúc này mới tìm tới ta. Chú Lưu là luật sư, trước kia Lý Trí cha mẹ có cái gì phương diện pháp luật vấn đề, cũng sẽ giao cho hắn làm. Gì, hôn sự? Lý Trí trừng mắt thật to, hỏi ngược lại, chú Lưu à, ngươi có phải hay không lầm, ta làm sao không nhớ cái gì hôn ước hôn sự, cũng không nhớ cha mẹ ta cùng ta đề cập tới cuộc hôn nhân này à? Có tin hay không là tùy ngươi, ta chẳng qua là chuyển cáo ngươi một tiếng mà thôi, trên người đối phương có các người trưởng bối hai bên quyết định hôn thú, như vậy, có được hay không thuộc về các ngươi chuyện riêng, hiện ở niên đại này, hôn ước vật này, đã không thể giữ lời, nhưng là, ít nhất có tầng quan hệ này, ngươi xem, cùng người ta cô nương, có phải hay không gặp mặt? Chú Lưu suy nghĩ một chút nói. Lý Trí cau mày hỏi, lúc nào, không phải là bây giờ chứ? Người dù sao cũng ở Hải Thành đâu, lúc nào gặp mặt, chính các ngươi thỏa thuận đi, ta cho ngươi cái dãy số, ngươi gọi cho người ta đi. Chú Lưu nói cho Lý Trí liền cái số điện thoại, sau đó liền cúp điện thoại. Hôn ước. Lý Trí làm sao không biết. Nhìn cái số này, Lý Trí trực tiếp liếc mắt, cợt mờ nở, đây không phải là kéo đó sao, cha mẹ mình đều đi đợi mấy năm, cho dù có hôn ước, tại sao mới tìm tới cửa? Cục sao? Lý Trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, sau đó khỏe miệng lộ ra tơ cười nhạt, nói, ta đến muốn xem, là ai ở phía sau, thả đường dây này. Lý Trí đẻ chú Lưu cho dãy số, đánh tới. Điện thoại di động reo lên thật là nhiều thanh, đối phương mới tiếp. Một cái thanh âm lạnh như băng, từ trong điện thoại di động chuyển tới, ngươi tốt, xin hỏi tìm ai. Rất lạnh nhạt, Lý Trí nghe cũng băng răng, tính này cách, vẫn còn cho người ta làm vị hôn thê. Có thể làm tốt mới là lạ chứ. Ta là Lý Trí, ngươi là ai? Lý Trí trực tiếp hỏi ngay nói. Nàng nếu là tới Hải Thành tìm mình, vậy khẳng định biết Lý Trí là ai. Đối phương trầm mặc một hồi, mới mặt không cảm giác nói, ta ở khách sạn 4 mùa, phòng số 1818, chính ngươi đến đây đi, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi một chút. Sụp. Nói xong cũng trực tiếp đem Lý Trí điện thoại cắt đứt, còn không có để cho Lý Trí đồng ý, nói được hoặc là không được chứ. Cơ mờ nở. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, đem điện thoại di động đi trên bàn làm việc ném một cái, yêu cờ mờ nờ ai ai, hắn Lý đại thiếu gia cũng không nuông chịu đối phương cái này tật xấu, gây ra ngược lại giống như mình cao hơn leo nàng vậy. Thứ gì hả? Đầu óc mơ hồ, nhô ra một vị hôn thê không nói, nóng nảy còn cờ mờ nờ là cứng rắn tổn thương, bất kể là đối phương cố ý tạo nên, vẫn là muốn nhảy vút cố bắt, Lý Trí đều không tâm tình phản ứng nàng. Lý Trí nhìn thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Cùng chung xe hơi ngày mai đưa lên nghiêm yết, tối nay công ty tài sản băng hồn người, nhất định là muốn tăng giờ làm việc làm gấp rút làm một ít thứ. Dù sao nên giao phó, hắn đều đã giao phó đi xuống. Làm gì cũng không thuộc về Lý Trí quản lý, làm thật có thưởng, làm không tốt, bị mắng, đây mới là ông chủ chuyện nên làm. Cho Vương Thiến Thiến gọi điện thoại, hỏi một chút nàng tới chỗ nào. Lý Trí từ trong phòng làm việc đi ra, nói. Tốt. Lý Trí suy nghĩ một chút, vừa cười nói. Các người có ai hạc mị vũ cùng vui gục xỉ vậy hai cô nàng dãy số, gọi cho các nàng hỏi ngươi vì, đi truy tinh lâu ăn cơm, có đi hay không? Hạc mị vũ cùng vui gục xỉ cùng Vương Thiến Thiến cũng không coi là xa lạ, nhất là hạc mị vũ, cô nàng này tiếng hoa đều là Vương Thiến Thiến dạy đâu. Một chiếc mới tinh chống đạn thêm dài bản băng hồn chiến hạm SUV, giống như vậy thêm trường khoản, toàn bộ xe hơi băng hồn tập đoàn, cũng chỉ sản xuất chế tạo một chiếc. Đặc biệt cho Lý Trí cái này ông chủ lớn chuẩn bị ngồi xe, đúng chiếc xe chi phí. Cao đến 18 triệu, cái này còn là giá ra xưởng cách. Ngày hôm qua Hoàng Nguyệt Anh tới lúc họp, liền đem cái này hai chống đạn thêm dài bản băng hồn chiến hạm lái tới, nhìn toa thật dáng vẻ, đây mới gọi là chiến hạm. Tôn Kiều lái xe, Tôn Nhiêu ngồi vào chỗ kê bên tài xế, sau đó Lý Trí cùng Hạc Mỹ Vũ, Dùi Gục xì ba người làm về sau, hai đứa nhỏ nàng một trái một phải chán ngán trước Lý Trí. Cho Truy Tinh Lâu gọi điện thoại sao? Đặc chế bản băng hồn chiến hạm phía sau đặc biệt rộng rãi, hơn nữa còn phân phối cơ sở giải trí. Bất quá Lý Trí đều vô dụng. Đánh rồi, giám đốc Ngọc nói, đang mong đợi ngài đến chơi. Tôn Tiểu cười lên tiếng đáp lại, sau đó lại nói, tập đoàn thành phố đáy biển giám đốc Vương, đã ở đi truy tinh lâu trên đường. Rất tốt. Lý Trí gật đầu, muốn không muốn tìm người tài xế. Thiết Tháp bây giờ cùng hắn cô út Vương Thiến Thiến bên người đâu, có cái yên tâm người đi theo Vương Thiến Thiến, cũng để cho người yên tâm, tạm thời Lý Trí cũng không có muốn đem Thiết Tháp điều khiển trở về ý tưởng. Tôn Tiểu cùng Tôn Nhiêu hai chị em gái tải lái xe cũng còn thành, dứt khoát, liền đem các nàng tạm thời trước làm tài xế dùng, chờ sau này trong tay nối lỏng, ở mua một nhóm người siêu năng số 6 phòng vệ hình người máy trở lại. Chương 400, ta là vịt con xấu xí. Thêm dài bản băng hồn chiến hạm ngừng ở truy tinh lâu cửa. Lý Trí xuống xe sau này, đầu tiên nhìn nhìn không phải truy tinh lâu bảng, mà quay đầu nhìn về đối diện Tinh Nguyệt Loan khách sạn quốc tế nhìn sang. So sánh truy tinh lâu ngựa xe như nước, đối diện Tinh Nguyệt Loan khách sạn quốc tế, nếu so với chi tiêu điều liền rất nhiều. Mặc dù mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nhưng cho Lý Trí một loại cảnh còn người mất cảm giác, không nhịn được tuét miệng cười một tiếng, cũng không biết Triệu Tuyết Oánh cô nương kia thế nào, khoan hay nói, có như vậy cái hận đến cho ngươi hạ độc người phụ nữ, còn gắng gượng để cho người trở về chỗ. Chỉ tiếc, hắn Lý đại thiếu gia sớm đã là xưa không bằng nay. Ông chủ, Vương Thiến Thiến mang người bước nhanh tới, nàng hẹn Lý Trí ăn cơm, há có thể để cho Lý Trí sớm đến ở chỗ này chờ nàng. Tập đoàn thành phố đáy biển trụ sở chính cũng không tại Hải Thành, mà là định cư ở Thượng Hải. Bây giờ tập đoàn thành phố đáy biển cùng công ty cơ giới biển sâu, đều là thế giới nhìn chăm chú công ty lớn. Tập đoàn thành phố đáy biển đưa vào hoạt động thành phố đáy biển, công ty cơ giới biển sâu chế tạo thành phố đáy biển từ đó danh tiếng vang xa. Bây giờ mấy tháng trôi qua, thành phố đáy biển mặc dù còn trong chế tạo, nhưng là không người biết, công ty chế tạo biển sâu không hề chỉ có một tòa đang xây thành phố đáy biển. Lý Trí thu hồi ánh mắt tới, nghiêng đầu nhìn Vương Thiến Thiến, cười nói, mấy tháng không gặp, Vương nữ sĩ phong thái càng phát ra quang thải chiếu người nha. Đối với Lý Trí trêu ghẹo trêu đùa nói, Vương Thiến Thiến đáp lại ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời, sao có thể cùng ông chủ ngài so đâu, cái này bên người lại thêm đối với làm người hài lòng thiên kiêu, thật đáng mừng nha. Ha ha. Lý Trí cười lớn, hướng truy tinh lâu bên trong đi tới, Vương Thiến Thiến trước kia là Lý Trí thư ký, đối với Lý Trí tác phong thói quen, nếu so với người ngoài sở rõ ràng thấu triệt. Rất nhiều người đều cảm thấy, Vương Thiến Thiến nếu là Lý Trí thư ký, vậy khẳng định bị người đàn ông này ăn rồi, nhưng có phải là thật hay không ăn rồi, không người có thể nói rõ ràng, chỉ có chính bọn họ rõ ràng, cho nên không ai dám loạn khua môi múa mép. Không giống như là Vương Nhị Hổ bên kia, người ta đều không mang dấu dếm. Vương Thiến Thiến không giống nhau, Vương Thiến Thiến đám cưới qua, đã ly dị, trong nhà còn có một con gái, vạn nhất bị ông chủ nghe được cái gì nói bóng nói gió, không tra được khá tốt, tra được một chính xác muốn cút đi. Không để ý phía sau nói chuyện mấy phụ nữ, Lý Trí trực tiếp hướng Ngộng Như Bình các nàng đi tới. Đều là khuôn mặt quen thuộc, trên căn bản mọi người đều ở đây, truy tinh lâu vẫn là lấy trước nhà kia truy tinh lâu phục vụ quản lý đoàn đội, vẫn là chi kia phục vụ quản lý đoàn đội, chỉ bất quá, bây giờ truy tinh lâu quy mô đã là trước kia 10 lần, mà đây chút sớm nhất tới truy tinh lâu nhân viên phục vụ, cũng theo truy tinh lâu thăng cấp, cũng đều trở thành quản lý cao cấp. Ông chủ, ngài thật đúng là hất tay đại trưởng quỹ à, muốn lúc nào tới, muốn khi nào thì đi, tấm tắc, truy tinh lâu sản nghiệp lớn như vậy, hất tay ném cho chúng ta, ngươi sẽ không sợ chúng ta từ phía dưới, cũng cho ngươi bán. Nói chuyện chính là Tiểu Hồng, bây giờ người ta đã là chị Hồng. Tôn Nhiêu nhíu mày lại, liền muốn tiến lên thay Lý Trí nói chuyện, bất quá bị bên người Tôn Kiều kéo một chút, cho nàng nháy mắt, lắc đầu một cái. Bên cạnh Vương Thiến Thiến, hạ thấp giọng cười nói, dám như thế cùng ông chủ người nói chuyện, nhất định là ông chủ người tin cẩn, yên tâm đi, không người sẽ là người ngu. Quả nhiên, Lý Trí hướng nàng cười miệng nói, cái này không chỉ hồng sao, sao, lớn như vậy nóng nảy, âm dương mất thăng bằng, hoàng mập buổi tối không phục vụ tốt ngươi. Ta đã nói rồi, hoàng mập lớn như vậy khổ người, không được, hì hì. Nếu không ta cho ngươi tìm một gầy gò điểm, buổi tối hảo hảo điều hòa điều hòa. Chị Hồng hừ một tiếng, đỏ mặt mắng, cút ngươi, mỗi ngày không biết đứng đắn, nhà chúng ta lão hoàng phục vụ vẫn khỏe, ngươi biết cái gì nha, nhóc con. Ha ha, vậy thì thành, ta còn muốn chia sẻ cho hắn điểm thứ tốt đâu, nếu như vậy, vậy không cần muốn. Lý Trí cười hát hát nói. Chị Hồng nháy mắt, tò mò hỏi, thứ tốt gì? Vật đại bổ, thuần thiên nhiên, không tác dụng phụ, vừa có thể cường thân vừa có thể cường lực, ngươi biết. Lý Trí nháy nháy mắt nói, đồ đâu? Ở nơi này cùng chị Hồng các nàng cãi vả, Lý Trí cảm giác rất dễ dàng, những người này, đều là nàng thật xa ai cái đào trở về, cho tới bây giờ. Mọi người cảm giác Lý Trí thân thiết, Lý Trí giống vậy hồi nào không phải cảm giác các nàng thân thiết đâu. Thứ gì à, các người lão hoàng không phải tinh manh trước, không cần sao? Lý Trí cười hỏi. Chị Hồng liếc hắn mắt, cho hắn dựng cái ngón tay út đầu, lầm bầm câu, kém cỏi mà, thua thiệt chúng ta lão hoàng còn làm việc chết bỏ, cho ngươi làm chó má truy tinh loan khu giải trí, chờ một hồi ta liền cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn trở lại, ngươi nha yêu tìm ai cho ngươi làm, tìm ai cho ngươi làm đi. Tạm biệt à, ha ha, ta còn chỉ nhà các ngươi lão hoàng làm việc đâu. Lý Chí cười theo nói, không cho ngươi làm, ngươi biết nhà chúng ta lão hoàng bây giờ nhiều gầy sao. Cũng rơi xuống 150kg, đến 145, ngươi nói, ngày ngày cho ngươi nhìn chằm chằm làm việc, nhiều lắm mệt mỏi đi. Chị Hồng hừ một tiếng. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười mỉa đánh giá nàng nói, 145kg à. Chị Hồng, chị thật đúng là nặng khẩu vị. Lao nương tình nguyện, ngươi quản ta. Chị Hồng đỏ mặt hạ, hung hãn hồi trận mắt nhìn Lý Chí mắt. Muốn ta quản? Ta cũng không dám quản, ta sợ các người lão hoàng bắt được chém ta. Ngọc Như Bình mỉm cười cắt đứt hai người, ông chủ, nếu không chúng ta đi vào trong phòng trò chuyện tiếp đi, bên ngoài người đến người đi, cũng không tiện. Được. Lý Chí hướng Ngọc Như Bình cười một cái, nàng biến hóa trên người cũng thật lớn. Người này à, thả vào cái gì chỗ ngồi, liền có thay đổi gì, không người là ngu ngốc, cho nên mọi người cũng chờ đợi cơ hội, đi thông thành công trên đường cơ hội. Một cái phòng VIP rất lớn. Ông chủ, ngài tới gọi thức ăn. Vẫn là ta an bài. Ngọc Như Bình mỉm cười hỏi. Người tới an bài đi, ừ, các người cũng đều chờ đứng, tất cả ngồi đi, cũng không việc gì người ngoài, cái gì đó, chị Hồng chị chớ đi à, ngươi cũng ngồi xuống đang bồi chúng ta trò chuyện một hồi thôi. Lý Chí gọi lại phải đi chị Hồng, cười nói. Ban đầu nàng cùng Hoàng Mập đi tới một khối, vẫn là Lý Chí cái này ông chủ lớn kết hợp đâu. Không rảnh, ngươi lấy vì ai cũng cùng ngươi vậy, ngày ngày cũng danh dội như vậy phải Hoàng Nha, ta phải làm việc, kiếm tiền, nuôi gia đình người sống. Chị Hồng cho hắn cái liếc mắt. Đi, cũng không để lại. Đúng mực vật này, các nàng cũng hiểu. Tốt lắm, ta đi gọi người an bài, ông chủ cùng các vị trước hơi ngồi một chút. Ngọc Như Bình nhỏ cười nói xong, xoay người đi ra ngoài. Ai, chị Ngọc, chị cùng ta hạ, ta có chuyện cùng chị nói. Chính các ngươi trước trò chuyện, có ăn mình ăn, không cần chờ ta. Lý Chí nói xong, hướng ra phía ngoài Ngọc Như Bình đuổi theo. Chuyện gì? Tôn Nhiêu nhíu mày lại, không hiểu nhìn Vương Thiến Thiến cười hỏi. Chuyện như vậy? Ta ông chủ lớn cái gì tính cách, các người cũng không phải là không được rõ, đúng không? Vương Thiến Thiến hướng Tôn Nhiêu cười một tiếng, nhẹ giọng nói. Người nói là, hắn cùng. Hạc Mỹ Vũ cắt đứt Tôn Nhiêu nói, kéo Vương Thiến Thiến cánh tay, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Chị Thiến Thiến, chị lâu như vậy cũng không trở lại xem chúng ta một lần đâu, chúng ta cũng muốn chị, không có chị phụng bồi chúng ta chơi, chúng ta mỗi ngày đều thật nhàm chán nha. Em à, người bao lớn, còn cùng đứa con nít vậy. Bên ngoài. Lý Chí đuổi theo ra lúc này Mộng Như Bình cũng không có đi xa, cửa có nhân viên phục vụ đang chờ, thật ra thì phòng bếp món ăn đã chuẩn bị xong, theo Lý Chí nóng nảy, sẽ không cứ gọi thức ăn, cho nên Mộng Như Bình đã sớm để cho phòng bếp chuẩn bị. Ông chủ, thế nào? Mộng Như Bình xoay người lại, cười nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí hướng nàng nháy mắt một cái, kéo tay nàng, liền hướng bên cạnh đi, cũng không để ý địa phương nào, dù sao nhìn thấy cửa, mở ra kéo Mộng Như Bình liền tiến vào. Người liền. Ngọc Như Bình vừa định nói, ngươi làm gì nha, kết quả phía sau chữ không nói ra, người liền bị Lý Chí đè ở trên tường, túi đầu trận trở về. Ngọc Như Bình ánh mắt trừng thật to, cứng ngắc ở nơi đó, si ngốc nhìn Lý Chí, sẽ không giãy giụa, sẽ không né tránh, mặc cho Lý Chí hôn. Ngu! Lý Chí liếm khỏe miệng một cái, ngẩng đầu lên, cười mỉa nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Ngọc Như Bình đỏ mặt nhìn Lý Chí, lầm bầm câu, ngươi hôn ta làm gì? Sau khi nói xong, mình cũng cảm giác trên mặt mơ hồ làm nóng, cấp vội vàng đổi lời nói, không phải, ta ý là, ngươi tại sao phải hôn ta cùng ngươi. Ngồi đến bên cạnh trên ghế, Lý Chí đem Ngọc Như Bình kéo qua, để cho nàng ngồi vào trên đùi mình, cười nói, ngươi không muốn ta sao. Thật lâu, Ngọc Như Bình người cứng ngắc, mới một chút xíu mềm xuống, nhẹ giọng ừ lên tiếng, lầm bầm câu muốn. Có thể tưởng tượng thì thế nào, Ngọc Như Bình trong lòng có chút tự ti, cùng những cái kia gọn gàng xinh đẹp người phụ nữ so. Mình chính là một cái vịt con xấu xí, mình có thể so sánh hơn người nhà sao. Trước kia Ngọc Như Bình còn cảm thấy Lý Chí thích hắn, có thể sau đó, có thích hay không đã không trọng yếu, hai người chênh lệch quá lớn, định trước sẽ không trọng hợp ở chung với nhau. Nhìn ngơ ngác xuất thần Ngọc Như Bình, Lý Chí đầu khoác lên bả vai nàng lên, ôm nàng cười hỏi, nghĩ gì vậy? Không suy nghĩ gì. Ngọc Như Bình đỏ mặt lắc đầu, lẩm bẩm nói, chính là cảm giác có chút không chân thật. Nơi nào không chân thật? Vẫn là nói ngươi không thích ta. Lý Chí cười hỏi ngược lại. Ngọc Như Bình trước lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu một cái, một lúc lâu mới xoay đầu lại, nhìn Lý Chí cười khổ nói, ông chủ, ta có thích ngươi hay không, cái này có trọng yếu không? Ngươi muốn ta cùng ngươi, trực tiếp nói cho ta tốt lắm, dù sao giống như ta như vậy cô gái, đối với ngươi cũng chỉ có 2 ngày cảm giác mới mẻ, chơi đã sau này, tự nhiên sẽ không lại tới tìm ta, đúng không? Lý Trí sững sốt một chút, cau mày nói, cái này cũng cái gì hả, ai nói cho ngươi? Chẳng lẽ không đúng sao? Mộng Như Bình ngẩng đầu lên, to gan nhìn Lý Trí hỏi, ngươi thật chẳng lẽ sẽ thích ta loại này vịt con xấu xí sao? Lý Trí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ, giơ tay lên ở nàng trên mông đánh bàn tay, tức giận nói, ai nói cho ngươi, mình là vịt con xấu xí à? Mộng Như Bình miệng lầm bầm một cái, túi đầu nói, chính ta cảm giác. Vậy ngươi sao không cảm giác được mình là thiên nga trắng đâu? Lý Trí dở khóc dở cười hỏi. Bởi vì ta không phải nha. Mộng Như Bình lắc đầu, thiên nga trắng. Nàng từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không cảm giác được mình là thiên nga trắng, cũng chính là bị Lý Trí đào được truy tinh lâu tới sau này, cuộc sống mới một chút xíu đổi tốt hơn, nếu là thời điểm trước kia, nói không chừng tương lai, sẽ là cái gì dạng đâu. Nguyện ý trở lại từ trước sao? Không, đánh chết nàng, nàng cũng không muốn trở về. Cũng biết suy nghĩ bậy bạ, cái gì vịt con xấu xí, thiên nga trắng, bây giờ cũng không phải là phong kiến thời kỳ, cũng không có địa chủ nô lệ, vậy còn phân cái gì vịt con xấu xí, thiên nga trắng. Mộng Như Bình cười hì hì hạ, trắng hắn mắt nói, tại sao không có, ngươi không phải là địa chủ sao, ngươi bây giờ chính là đang khi dễ ta cái này nô lệ. Lý Trí khóc cười không thể, thì ra như vậy mình cái này thì trở thành địa chủ lão tài. Đừng nói không khi dễ ta, mới rồi có không có cường hôn ta, có hay không sợ ta, ta có không đồng ý. Cũng không có đi, đây không phải là khi dễ, là cái gì? Mộng Như Bình mỉm cười nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, nói, ngươi không muốn, có thể phản kháng à? Mộng Như Bình đỏ mặt lầm bầm nói, ngươi là ông chủ lớn, ta là nhân viên nhỏ, ngươi muốn quy tắc ngầm ta làm sao dám phản kháng nha? Lý Trí giơ tay lên cho nàng cái mông bàn tay, cười mắng nói, ngươi cũng đi theo các nàng học xấu. Nào có. Mộng Như Bình tựa vào Lý Trí trong ngực, cảm giác rất tốt, mặc dù trong lòng rõ ràng kỳ diệu có chút bi ai, nhưng là vui sướng phải lớn hơn thống khổ. Người sống, tổng phải trải qua vui buồn hợp tan, trải qua lớn lên, không phải sao. Nhớ, ngươi không phải vịt con xấu xí, ngươi cũng không phải nô lệ, ta đối với ngươi cũng không phải cái gì cảm giác mới mẻ, quy tắc ngầm, thích liền là vui vẻ, không thích cũng không biết cưỡng bách, ngươi cảm thấy bên người ta đã có nhiều nữ nhân như vậy. Còn dùng ở trên mình ngươi tìm cảm giác mới mẻ tới sao? Lý Trí nghiêm mặt nói. Mộng Như Bình nhưng cười đùa hỏi, làm sao không biết, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đủ tươi sao? Ta đang cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu? Ta biết nha. Biết cái đích gì, được, ngươi nếu là không nguyện ý, liền đứng lên đi, sau này ta không trêu chọc ngươi chính là. Lý Trí đem Mộng Như Bình đẩy ra, từ trên ghế đứng lên. Mộng Như Bình thuận thế đứng lên, dựa vào bàn, nhìn làm bộ tức giận phải đi Lý Trí. Cười nhìn hắn hình bóng, cũng không dùng kêu hạ hắn. Lý Trí cũng đi tới cửa, lại dừng lại, nghiêng đầu trợn mắt nhìn nàng mắt hỏi, ngươi làm sao không xuất ở ta? Mộng Như Bình cười một cái, tò mò hỏi, ta ông chủ lớn, ngươi mới vừa rồi khi dễ ta, bây giờ còn để cho ta kéo ngươi. Ngươi ta cảm giác ngu sao, đem ngươi lưu lại làm gì, để cho ngươi tiếp tục khi dễ ta nha. Ta đi, coi như không quay đầu lại liền à. Lý Trí cố ý hù dọa nàng nói. Mộng Như Bình cười một cái nói, mau đi đi. Phỏng đoán vào lúc này thức ăn cũng lên bàn, đừng để cho mọi người cũng chờ ngươi. Thật không lưu ta. Mộng Như Bình lắc đầu một cái. Lý Trí thở dài, cười khổ đi về tới, giơ tay lên ở Mộng Như Bình trên mặt nhéo một cái. Ngươi làm sao cứ như vậy máu lạnh đâu? Ta không máu lạnh. Mộng Như Bình lắc đầu, nhẹ giọng thay mình giải bày hạ, lẩm bẩm nói, ta chính là cảm giác, mình là vịt con xấu xí, với ngươi chênh lệch quá lớn, hơn nữa ngươi cũng không biết thật thích ta. Vậy ngươi nói cho ta. Mình tại sao dạng mới có thể biến thành thiên nga trắng? Lý Trí dở khóc dở cười hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai Mộng Như Bình trong lòng lại như thế tự ti. Mộng Như Bình ngẩng đầu lên, lắc đầu cười nói, vịt con xấu xí chính là vịt con xấu xí, vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành thiên nga trắng. Câu chuyện bên trong, vịt con xấu xí không phải biến thành thiên nga trắng sao? Lý Trí cau mày nói. Mộng Như Bình nói lầm bầm, cho nên, đó mới là đồng thoại. Dùng tiêu. Nờ vờ cờ không có người thân nên mỗi sản nghiệp cần là người của mình. Chương 401, uống rượu ngon. Lý Trí đánh bại, hắn coi như là chịu phục Mộng Như Bình, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, nàng sẽ như thế vật ba, đến không phải là không nghe Lý Trí nói, chính là, nàng nói, để cho Lý Trí cảm giác vật ba. Nàng cứ cảm giác được mình là vịt con xấu xí. Cái gì là vịt con xấu xí? Mộng Như Bình mỉm cười, nói, giống như ta vậy rồi. Dù sao bỏ mặc Lý Trí làm sao cùng nàng giải thích, chính là giải thích không rõ, ngươi nói ngươi, nàng cảm thấy nàng hiểu đúng,

bây giờ nhân viên, ngành nhiều, liền có chút điều khiển không được. Vương Thiến Thiến lắc đầu cười khổ. Lần này nàng mang cái gọi là hai cái thành phố đáy biển phó tổng trở lại, không phải là tới cùng Lý Trí cầu viện sao? Lão Thiết, ngươi ở tập đoàn thành phố đáy biển, là chức vị gì? Lý Trí quay đầu nhìn Thiết Tháp, đột nhiên hỏi. Thiết Tháp suy nghĩ một chút nói, ta cho giám đốc Vương lái xe, đi làm thêm sinh hoạt trợ lý. Tài xế. Ừm. Lý Trí nhìn Vương Thiến Thiến cười nói, ngươi sẽ để cho mình cháu trai, cho ngươi lái xe. Phải biết, ngươi trước kia là ta thư ký, hắn nhưng mà ta tài xế. Vương Thiến Thiến cười hỏi, ông chủ kia ý ngươi đâu? Lý Trí ngẩng đầu hướng cái đó giám đốc Chu nhìn sang, hỏi, ngươi, đừng xem nơi khác, liền nói ngươi đó, giám đốc Chu đúng không? Ngươi ở tập đoàn thành phố đáy biển bên trong quản lý ngành gì? Nhân sự cùng giám quản tài vật. Giám đốc Chu híp mắt cười hắc hắc trả lời. Như vậy à? Lý Trí sờ một cái xuống đi, gật đầu nói, sau này ngươi quản lý sạp này sự việc, nếu không để cho Lao Thiết đi quản, ngươi liền tạm thời ủy khuất một chút, cho hắn phụ một tay, làm cái cấp phó đi. Giám đốc Lý, ngài đây là ý gì? Giám đốc Chu mặt liền biến sắc, trong lòng nhất thời không thoải mái, để cho mình cho một người tài xế nhường ngôi làm cấp phó. Đây không phải là đùa thôi sao? Làm sao, ngươi có ý kiến sao? Lý Trí cười nhìn hắn hỏi. Giám đốc Chu cười khan thanh nói, ta ngược lại là không việc gì ý kiến, nhưng là ta là hội đồng quản trị tuyển cử đi ra ngoài thường vụ phó tổng. Giám đốc Lý nói để cho ta nhường ngôi, sẽ để cho ta nhường ngôi, những thứ khác cổ đông chỉ sợ sẽ có ý kiến đi. Lý Trí quay đầu hỏi Vương Thiến Thiến nói, tập đoàn thành phố đáy biển liên doanh liền bao nhiêu tiền à? 50 tỷ USD, 30% cổ phần. Vương Thiến Thiến bình thản nói, vậy còn có 70% cổ phần đâu, những thứ này cổ phần đều ở đây trong tay người nào? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Tập đoàn thành phố đáy biển bên trong tay mình còn có 35%, ngoài ra 30% ở công ty cơ giới biển sâu. Vương Thiến Thiến giải thích nói. Lý Trí nhíu mày lại, nói, còn có 5% đâu. Thượng Hải chính phủ thành phố, lấy đất xây dựng cùng 3 tỷ USD nhập cổ, phải đi 5% cổ phần, vị kia giám đốc Triệu chính là Thượng Hải phương diện cắt cử tới phó tổng. Vương Thiến Thiến cười khổ nói. Lý Trí ngón tay gõ bàn, gật đầu nói, như vậy à, khó trách châu bỏ như vậy đâu. Tập đoàn thành phố đáy biển có công ty cơ giới biển sâu cổ phần sao? Vương Thiến Thiến lắc đầu nói, không có. Lý Trí cười nói, nói cách khác, công ty cơ giới biển sâu có xây thành phố đáy biển tất cả kỹ thuật, đúng không? Đúng. Công ty cơ giới biển sâu, thật giống như vẫn là ta công ty, điểm này cũng không sai chứ. Lý Trí vừa cười hỏi. Vương Thiến Thiến cũng cười, gật đầu nói, đúng vậy. Rất tốt. Lý Trí gật đầu, quay đầu nhìn Thiết Tháp nói, sau này có chuyện gì? Nhiều nghe ngươi tiểu cô, lao cho người lái xe có thể có cái gì tiền đồ, học thêm một chút làm sao quản lý xí nghiệp, làm tốt, ông chủ sau này cho người xứng cổ. Tới, uống rượu đi. Cảm ơn ông chủ. Thiết Tháp tuét miệng cười cùng Lý Trí cụng ly một cái tử. Còn như tập đoàn thành phố đáy biển hai vị phó tổng, Lý Trí đều không lý tới hai người. Bất kể là người của ai, đều không thể cùng Lý Trí hướng về phía đỉnh. Lúc này tập đoàn thành phố đáy biển vậy hai vị giám đốc Triệu cùng giám đốc Chu cũng cảm giác có chút lúng túng. Chương 402, ta cũng không làm liền. Làm, ken ken. Bên ngoài phòng mặt có người gõ cửa. Thanh âm còn không nhỏ, để cho bên trong bao gian ngồi người ăn cơm, cũng không nhịn được sững sốt một chút. Là ai? Không dùng ai nói mời vào, bên ngoài gõ cửa người, đẩy cửa ra lớn khổ người mình liền vào. Nhìn đầy người trong phòng, cười hắc hắc nói, giám đốc Lý à, lão nhân gia ngài thật là ý tứ, mở tiệc mời bách quan, người đẹp đi theo, rượu ngon thức ăn ngon. Lại không cứ gọi ta hoàng mập trở lại, chính ngài nói, ngài như vậy thật tốt sao? Người vừa tới không phải là người khác, chính là ở thôn đảo đầu cá trông nom xây truy tinh loan hoàng hữu vi, hoàng mập. Người mật báo chứ? Lý Trí không phản ứng hoàng mập, mà là nhìn nơi đó ngồi chị Hồng, cười miệng hỏi. Chị Hồng điểm môi, nói, ta mới không thời gian rỗi danh đó đâu. Thật không phải là. Chị Hồng cười nói, thì không phải là. Không phải mới là lạ chứ? Lý Trí cười lầm bầm câu. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Mập nói, được rồi, tới thì tới thôi, còn nhiều như vậy nói nhảm, mình tìm một chỗ ngồi xuống đi, nhìn ngươi vậy thân thịt béo, sẽ để cho người chán ngán mà, cũng chỉ chị Hồng có thể chịu được ngươi. Hi hi, cả người thịt béo trách, cái này thân thịt béo nhưng mà bà bối, đồng ấm hạ mát. Hoàng Mập mắt ti hi vòng vo hai cái, quét mắt trên bàn mọi người đang ngồi một cái, trừ hai cái người trung niên không gặp qua trở ra, những người khác cũng không xa lạ gì, bao gồm hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu. Hắn trước kia cũng gặp qua. Ông chủ, lần này trở về, có hay không mang thứ tốt gì trở lại? Hoàng Mập ngồi vào chị Hồng bên người, hỏi. Lý Trí nói, ngươi muốn mua thứ tốt gì? bên trong hầm cất rượu ngươi cất giữ rượu kia, ta cảm giác liền thật không tệ, hì hì, đủ sức mà. Hoàng Mập Ngân cười nháy nháy mắt nói, mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi dám trộm uống ta rượu. Lý Chí Đảo cặp mắt trắng dã, máng. Hoàng Mập ưỡn ngực, không vui nói, ông chủ, cái này chính là ngươi không đúng, làm sao có thể nói ta là trộm uống nữa, ta đó là giúp ngươi nếm thử một chút, có hay không biến chất. Vậy biến chất chưa? Lý Chí cười mỉa hỏi ngược lại, hướng bên người Hoàng Mập chị Hồng liếc nhìn, nói, ta nói ngươi làm sao mặt mũi hồng hào đâu, các người mập mạp chết bẩm trộm uống rượu ta, có thể không long tinh hổ manh sao. Chị Hồng mặt đỏ lên, ta mâu liền hắn mắt, không lên tiếng. Hi hi. Ngươi cười cái giám à, biết ta rượu kia đắt bao nhiêu sao? Thành thật khai báo, trộn uống nhiều ít. Ngộng Như Bình, ta rượu để cho ngươi bảo quản, làm sao cũng chạy mập mạp chết bầm này trong bụng. Lý Chí làm bộ tức giận, hướng Ngộng Như Bình chất vấn. Ngộng Như Bình vẻ kiêu ngạo nguyện đoan uổng nói, ông chủ, đây có thể cùng ta không quan hệ, Hoàng Mập nhưng mà Truy Tinh lâu tổng giám đốc, chức vị so ta cũng cao, hơn nữa chính hắn thì có bên trong hầm cất rượu chìa khóa, hắn len lén đi vào, trộn uống rượu, ta làm sao có thể biết, muốn trách thì trách chính ngươi đi. Hoàng Mập nhưng mà Lý Chí từ khách sạn Tinh Nguyệt Loan đảo tới tổng giám đốc, không trách hắn, kỳ quái ai hả? Lý Chí cũng không phải thật tức giận, cười nhìn Hoàng Mập hỏi, mập mạp chết bẩm, ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, bây giờ tự mình nói đi, nên làm cái gì? Hoàng Hữu Vi mắt ti hi ực vòng vo hai cái, chết không thừa nhận nói, cái gì vừa ăn cướp vừa la làng à, ông chủ, ngươi có thể đừng vu hãm ta mập mạp rõ ràng à, ta Hoàng Mập làm người gần đây đều là rõ ràng, mới vừa rồi không cùng ngươi nói sao? Sợ ngươi ngâm rượu xảy ra vấn đề, cho nên mới tự mình giúp ngươi nếm nếm, trời đất chứng giám, đây chính là tốt bụng à? Tốt bụng. Ngươi cái mập mạp chết bầm lương tâm, đã sớm cho ăn, còn có một giám tốt bụng. Lý Chí lật hắn mắt, nói, được, nói một chút đi, Truy Tinh Loan bên kia khai thác thế nào? Ông chủ, Truy Tinh Loan bên kia ngươi để cho người khác đi trông nom đi, ta Hoàng Mập không làm. Hoàng Hữu Vi híp mắt tí hí, nói, không làm. Lý Chí cười miệng nói, được à? Mấy người các ngươi, cái khác không học, lựa chọn tử ngược lại là học lưu, Tôn Trường Lai nói không làm, mới vừa rồi Vương Thiến Thiến cũng cùng ta nói, mình không muốn làm, bây giờ ngươi cờ mở nở cũng cùng ta nói, không làm, Thành à, vậy các ngươi liền cũng chớ làm, quay đầu bố tìm người đỉnh các người, ba móng con cóc khó tìm, đỉnh cái đầu người khắp nơi đều là. Ông chủ, ngươi hiểu lầm ta Hoàng Mập là cái loại đó trộm gian dở thủ đoạn, không có sao liền lựa chọn chết người sao. Hoàng Mập trợn mắt nhìn mắt ti hí. Đều to hoan uổng. Lý Chí cười nói, không phải mới vừa ngươi nói, mình không làm. Ta nói sao? Hoàng Mập nháy mắt một cái, cười hát hát nói, ta mới vừa rồi là nói, ta muốn xin nghỉ, chưa nói không làm à. Bây giờ Truy Tinh Loan hết thể hài lòng, vững bước liền ban trong xây dựng, vừa vặn rảnh rỗi có đoạn thời gian, cho nên ta muốn cùng ông chủ ngài xin nghỉ một bữa. Xin nghỉ? Xin nghỉ làm gì đi à? Lý Chí nhìn hắn hỏi. Hoàng Hữu Vi cười khan hai tiếng nói, cái gì đó, đây không phải là trong nhà thúc dục chặt sao, ta cũng lớn rồi, trong nhà cha mẹ cũng mong đợi ôm cháu trai đâu, đang ông chủ tốt ngài trở về, muốn mượn cơ hội này, xin nghỉ một bữa, đem ta cùng Á Hồng hôn sự làm. Kết hôn. Cái này giả, Lý Chí thật đúng là không có biện pháp cự tuyệt. Cơ mờ nờ, thằng nhóc ngươi không chỗ nói, cưới vợ liền cưới vợ, cùng ta chuyển như thế cái vòng lớn, thành tâm đúng không? Lý Chí liếc mắt, sau đó cười nói, phải, lúc nào à, đặt cuộc sống chưa? Còn không có đâu. Hoàng Hữu Vi gãi đầu một cái nói, ngươi đây không phải là mới vừa trở lại sao, nếu không phải chờ ngươi, nói không chừng chúng ta, ai u. Chị Hồng từ phía dưới bàn đạp hắn chân. Lý Chí cười nói, phải, nồi này mà để cho ta cóng, phải, trách ta còn không được sao. Nhanh chóng đặt ngày đi, phong cưới chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Không có đâu thôi. Trước mặt một câu là chị Hồng nói, phía sau một câu là mập mạp chết bầm nói. Chị Hồng nghi ngờ nhìn Hoàng Hữu Vi, không biết mập mạp này thế nào, kết hôn dùng nhà, vốn là chuẩn bị xong, mới mua một căn hộ, vẫn là nàng tự xem chứa tu. Hi hi. Hoàng Mập cười nói, vợ, ngươi ngu à, ta làm việc chết bỏ thay ông chủ vất vả, thật vất vả chịu đựng đến kết hôn ngày vui, ngươi nói ông chủ khỏe ý không bày tỏ một chút sao. Không nói đưa bộ cảnh biển biệt thự đi, ít nhất cũng phải ở trung tâm thành phố cho ta mua bộ lớn một chút nhà à, phải không? Nhìn Hoàng Mập nháy nháy mắt dáng vẻ. Lý Chí cũng chọc cho vui vẻ, tức giận nói, có đặc biệt gõ ngươi như vậy sao, bố nói muốn đưa các người nhà. Chưa nói sao? Hoàng Mập nháy mắt một cái hỏi. Hải Thành nơi nào cảnh biển biệt thự tốt? Hi hi, Truy Tinh Loan chuẩn bị khai phá một nhóm, chúng ta mình xây cất, chất lượng vững vàng, chính là giá cả hơi đắt một chút. Hoàng Mập cười đùa hí hửng nói. Truy Tinh Loan là Truy Tinh Loan, trong thành phố, chính các ngươi lại chọn một bộ đi, giá cả không vượt qua 50 triệu, ta túi, qua 50 triệu, chính các ngươi điền. Lý Chí cười nói, người chung quanh, nhất là Vương Thiến Thiến mang tới vậy hai vị tập đoàn thành phố đáy biển phó tổng, nghe đều có chút mẩn ra. Mập mạp này muốn kết hôn, cái này trẻ tuổi giám đốc Lý, muốn đưa bộ 50 triệu nhà. Đại khái chính là có chuyện như vậy chứ. Hoàng Mập híp mắt ti hí hỏi, ông chủ, ngài nói cái này 50 triệu, là USD chứ? Đồng yên. Lý Chí cười mắng đáp một câu. Phải, làm ta Hoàng Mập không nói gì, lão nhân gia ngài đại nhân có đại lượng, hì hì, 50 triệu liền 50 triệu, mặc dù ít một chút, có thể. Ai u? Hoàng Mập lại bị đánh trị hồng một cước. Chương 403, rời khỏi Thượng Hải. Không biết vị này là tập đoàn thành phố đáy biển vị kia giám đốc Triệu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi. Kết cái cưới, há miệng, chính là muốn bộ cảnh biển biệt thự, hơn nữa Lý Chí người trẻ tuổi này, cũng không biết là thật khờ đâu, vẫn là giả ngu đâu, thật đúng là thì cho 50 triệu, để cho mập mạp này đi mua biệt thự. Thật làm tiền là gió lớn thổi tới. Chính bọn họ hoa trước không đau lòng, hắn cũng thay Lý Chí đau lòng. Ta. Hoàng Hữu Vi hít mắt, cười ha hả hướng câu hỏi giám đốc Triệu nhìn sang, thật ra thì hắn từ đi vào cũng cảm giác được Lý Chí trong lòng không thế nào thông khoái, nếu không hắn cũng không biết ngồi xuống. Đông lạp tây xả, cùng Lý Chí trò chuyện nhiều như vậy, từ phía dưới, bọn họ cái gì không thể nói, phi phải ngay người ngoài mặt, nói những thứ này ra gà tỏi mao chuyện nhỏ. Hê hê, kẻ hèn tập đoàn thành phố đáy biển phó tổng tài, Triệu Hoa Đông. Nguyên lai là giám đốc Triệu à, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Hoàng Hữu Vi, truy tinh lâu ăn uống giải trí công ty hữu hạn tổng giám đốc Hoàng Hữu Vi, hì hì, người quen cũng cứ gọi ta Hoàng Mập. Hoàng Hữu Vi hít mắt, hướng đối phương chắp tay, chứa cười nói. Giám đốc Hoàng năm nay bao nhiêu niên kỷ? Triệu Hoa Đông cười, có chút hiếu kỳ hỏi. 30 có 2, vừa qua khỏi đứng chi năm. Hoàng Hữu Vi lúc nói chuyện, như không có chuyện gì xảy ra nghiêng đầu hướng Lý Chí nhìn bên này mắt. Mặc dù Hoàng Mập mới tới, sợ không biết trạng huống gì, nhưng là ít nhất có thể nhìn ra, trong căn phòng này, ai cách Lý Chí xa, ai cách Lý Chí vào. Tập đoàn thành phố đáy biển, Hoàng Hữu Vi ngược lại là nghe nói qua, giống như cũng là Lý Chí trong tay công ty. Bây giờ mình cái này ông chủ nhỏ làm ăn làm rất lớn, ban đầu đặt tiền cuộc, coi như là áp giải. Lý Chí cho hắn cái mịt mở ánh mắt, sau đó quay đầu cùng Thiết Tháp đi uống rượu. Thiết Tháp tiểu lượng không tệ, không thể nói ngàn ly không say đi, ít nhất có cái 22-5kg tính. Đối với người bình thường mà nói, quả thật có thể xưng lên tiểu lượng cao, mọi người ngươi tới ta đi, cũng coi là uống tận hứng. Hoàng huynh đệ mới vừa 32 tuổi à, vậy thật có thể tính lên có chút còn trẻ, hề hề. Vị này là bạn gái ngươi. Triệu Hoa Đông đánh giá Hoàng Mập ngồi trị hồng, vẻ kiêu ngạo tò mò dáng vẻ hỏi. Đúng, bạn gái ta. Hoàng Hữu Vi gật đầu. Người anh em là lần đầu tiên kết hôn, vẫn là cưới lần hai. Triệu Hoa Đông cười hỏi. Hoàng Hữu Vi ánh mắt vốn là nhỏ, nheo lại sau này, ánh mắt thì càng nhỏ, hiểu người hắn biết, hàng này hít mắt, may càng lúc nhỏ, nói rõ lòng cũng càng nhiều, không chừng tính toán ai đó. Ha ha, ông anh Triệu ngươi hỏi lời này. Đương nhiên là lần đầu tiên kết hôn rồi. Nguyên lai là lần đầu tiên kết hôn, ta nói sao, vậy nói là thật đáng mừng à. Triệu Hoa Đông cười gật đầu. Làm. Lý Chí đem ly rượu ném tới trên bàn, ngẩng đầu hướng vị kia giám đốc Triệu nhìn sang, cau mày hỏi, họ Triệu, bố nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi cờ mở nở coi mình là ai à, ở chỗ này người năm người sáu, đây là Hải Thành, địa bàn ta. Tập đoàn thành phố đáy biển, là ta công ty, ngươi tháp mẹ chính là một đi làm, cùng ta được nước. Ngươi có phải hay không cảm giác được mình là Thượng Hải phương diện phái đến tập đoàn thành phố đáy biển người, người khác không dám đem ngươi như thế nào, liền ngạ mạn. Triệu Hoa Đông nghe Lý Chí nói, sắc mặt cũng ngay tức thì âm trầm xuống, nói, giám đốc Lý, ngươi lời này là ý gì? Cơ mơ nờ, ta còn muốn hỏi một chút ngươi là ý gì đâu, có ngươi hắn sao như thế nói xạo sao, ngươi mới cưới. Vợ ngươi bên ngoài có mấy cái tình nhân? Chưa. Cái này dễ thôi, ta quay đầu liền cho ngươi an bài mấy cái đã qua, đừng có gấp. Lý Chí cười lạnh nói, Lý Chí, ta cũng nhịn ngươi rất lâu rồi, hề hề, ta cũng hỏi một chút ngươi, có phải hay không cảm giác được mình đi vận cất chó, kiếm được mấy đồng tiền, cũng không biết mình họ gì. Nơi này là Hải Thành, không sai, Hải Thành làm sao là được địa bàn ngươi. Nơi này ngươi xem là cái gì à, ngoài ra, ta đúng là Thượng Hải phái đến tập đoàn thành phố đáy biển, như thế nào, như thế cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi cái gì đó phá tập đoàn thành phố đáy biển, đang còn muốn Thượng Hải đợi. Phải cho ta đàng hoàng một chút, thật lấy vì ai đều sợ ngươi. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Triệu Hoa Đông là ai? Triệu Hoa Đông cười lạnh trả lời. Lý Chí dựa vào đến trên ghế, nhìn hắn, thật lâu mới lại lần nữa cười lên, gật đầu nói, có chút ý tứ, giám đốc Vương cho ngươi hai hạng chỉ thị, thứ nhất, trở về thì tổ chức buổi họp báo, tập đoàn thành phố đáy biển toàn thể rời đi Thượng Hải, trong nước có địa phương thích hợp, vậy thì ở trong nước đợi, nếu như trong nước không có, vậy thì đi nước ngoài. Ta tin tưởng, chúng ta tập đoàn thành phố đáy biển, bỏ mặc đến địa phương nào, cũng biết được hoan nghênh. Thứ hai, tổ chức đại hội cổ đông, ta muốn làm loãng Thượng Hải ở tập đoàn thành phố đáy biển bên trong vậy 5% cổ phần, ngoài ra, cũng giúp ta chuyển lời cho tập đoàn thành phố đáy biển tất cả các nhà đầu tư cổ đông, muốn đi theo ta chơi, phải giữ ta chiêu thức tới, ta có thể mang mọi người một khối kiếm tiền, cùng nhau bay, nhưng có ai không muốn giữ ta nói tới, vậy thì thừa dịp còn sớm rời đi, tỉnh mọi người gây không thoải mái. Ngoài ra, những cái kia nhà đầu tư cổ đông trong tay người nào cổ phần muốn bán đi, ta ở giá mua trên căn bản, có thể giật giá cả là 10% thu mua, cơ hội chỉ có một lần, nguyện ý đi theo ta chơi người lưu lại, không muốn giữ ta quy củ người tới, đều có thể cút đi. Sau này tập đoàn thành phố đáy biển, chuyện gì cũng ta định đoạt, lại nữa tiếp nhận bất kỳ cổ đông sai phái nhân viên, chỉ nhận cổ đông giám quản kế toán. Triệu Hoa Đông mặt liền biến sắc, đứng lên, giận trợn mắt nhìn Lý Chí nói, ngươi dám? Lý Chí cười hỏi ngược lại, ta có cái gì không dám? Ngươi không phải ngạo mạn sao? Ta thừa nhận, ở Thượng Hải các người Triệu gia ngạo mạn, bố không chơi thắng các người, bố đây nhận túng được chưa? Tập đoàn thành phố đáy biển không lưu ở Thượng Hải, còn không được sao? Lý Chí, ngươi dám làm như vậy, nhất định sẽ hối hận. Triệu Hoa Đông mặt âm trầm uy hiếp nói. Hắn tự nhiên biết, tập đoàn thành phố đáy biển rời đi Thượng Hải, đem đại biểu cái gì? Ta có hối hận hay không không biết, nhưng là, ngươi sau này chắc chắn sẽ không là tập đoàn thành phố đáy biển phó tổng, điểm này ta có thể 100% bảo đảm. Triệu Hoa Đông đúng không? Ngươi cảm giác được mình có năng lực cùng ta chơi sao? Cho các người ăn thịt, không phải sợ các người, mà là muốn kết giao bằng hữu, không để cho mọi người nói ta Lý Chí ăn một mình. Có thể nếu các người không biết xấu hổ, vậy cũng sẽ không thể trách ta, các người không muốn cứ việc chơi, cái thế giới này còn có thật nhiều nguyện ý đi theo ta chơi, hơn nữa cứ việc chơi người. Lý Chí cười lắc đầu nói, giám đốc Lý bất giận, giám đốc Triệu ngươi cũng bất tranh cãi một tí, mọi người đều là bạn, cần gì phải huyên náo như thế không vui đâu. Vị kia họ Chu phó tổng, xem tình hình nghiêm trọng, vội vàng giảng hòa nói. Lý Chí nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, làm bạn thì không cần, ta người này không thích bị người uy hiếp, cũng không thích bị người uy hiếp sau này, lại theo ai làm bạn. Phất phất tay, đi thôi, đừng lưu lại bị đuổi mà mắc cỡ, Hải Thành không phải ta địa bàn, giống vậy không phải các người Triệu ra địa bàn. Nhưng là ở Hải Thành, ta muốn khó khăn làm khó vì các người, hẳn còn chưa tính là cái gì chuyện khó khăn quá. Đi nhìn. Triệu Hoa Đông mặt tâm trầm, vung cánh tay nghiêng đầu đi. Vị kia họ Chu phó tổng, cũng không lưu lại, Lý Chí cũng đem lời nói chết, lưu không lưu lại tới, chỗ dùng đều đã không lớn, còn không bằng rời đi, nghĩ biện pháp khác. Nhìn Triệu Hoa Đông cùng họ Chu phó tổng, cũng sau khi rời đi, Vương Thiến Thiến mới nhẹ giọng mở miệng hỏi, ông chủ, thật phải đem tập đoàn thành phố đáy biển, rời khỏi Thượng Hải. Làm sao, ngươi cảm thấy tập đoàn thành phố đáy biển nếu không phải là ở lại Thượng Hải không thể sao? Lý Chí nhìn nàng, cười hỏi ngược lại. Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cũng không phải phi ở lại Thượng Hải không thể, chẳng qua là đường đột đem tập đoàn thành phố đáy biển từ Thượng Hải rời khỏi, nhất định sẽ cùng Thượng Hải phương diện xích mích, làm là quốc nội một trong thành phố tài chính phồn hoa nhất, vì một cái nhân vật nhỏ, cùng Thượng Hải phương diện xích mích, ta cảm giác có chút cái mất nhiều hơn cái được. Lý Chí cười nhún vai một cái nói, vậy có biện pháp gì, cũng không phải là chúng ta muốn cùng Thượng Hải xích mích, là người ta khi dễ đến trên đầu chúng ta tới. Nếu không, Lý Chí lắc đầu, cắt đứt Vương Thiến Thiến nói, không để cho nàng đem lời nói ra, không cần, ngươi liền giữ ta nói đi làm đi, muốn không muốn thật đem tập đoàn thành phố đáy biển rời khỏi Thượng Hải, xem Thượng Hải phương diện thái độ nói sau. Rời không rời đi, chúng ta đều phải cho thấy mình thái độ, đây là chúng ta thái độ, không phải sao. Được, trở về ta liền liên lạc Thượng Hải phương diện, tổ chức đại hội cổ đông. Vương Thiến Thiến hiểu Lý Chí ý tứ trong lời nói, không nói gì, gật đầu nói. Lý Chí cười nói, yên tâm đi, bỏ mặc tập đoàn thành phố đáy biển rời không rời đi cách Thượng Hải, đối với thành phố đáy biển xây, cũng sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Kết quả xấu nhất, cũng không phải là ở nước ngoài lắp ráp thành phố đáy biển mà thôi. Ừm, bây giờ tập đoàn thành phố đáy biển, thế nào, cùng ta nói một chút tình huống cụ thể. Lý Chí cười hỏi, tập đoàn thành phố đáy biển phát triển, ngược lại là tốt vô cùng, đầu tiên là thành phố đáy biển bất động sản, bán rất đặc biệt tốt, thật ra thì không liên doanh nói. Chỉ là dựa vào bán ra thành phố đáy biển những thứ này bất động sản, cũng đủ để kiến tạo ra một chiếc thành phố đáy biển tới. Thứ yếu chính là quảng cáo, toàn cầu rất nhiều nổi danh công ty, đều hy vọng ở thành phố đáy biển lên xây điệu tiêu cấp kiến trúc. Thành phố đáy biển 3 cây số đường kính, khách sạn, bệnh viện, khu giải trí đợi một chút, thậm chí có người còn nói lên, muốn ở thành phố đáy biển bên trong xây một trường đại học. Toàn cầu cũng có rất nhiều quốc gia, liên lạc với tập đoàn thành phố đáy biển, muốn cùng tập đoàn tiến hành độ sâu hợp tác. Nghe Vương Thiến Thiến nói, Lý Trí không chen miệng cắt đứt nàng, thành phố đáy biển là một cái mới trỗi dậy sản vật, có thể thành công hay không lặn hàng, trừ Lý Trí trong lòng, những người khác ai trong lòng cũng không có yên lòng. Vạn nhất, nếu như thành phố đáy biển hạng mục thất bại, vậy đứng núi chịu sào chính là Lý Trí cái này ông chủ sau màn. Dĩ nhiên, thật nếu là thành công, vậy Lý Trí giá trị con người, ít nhất phải lật mấy cái lật không dứt. Có thể Lý Trí mình biết, hắn xây thành phố đáy biển, cũng không phải là vì tiền, mà là vì chiến lược mục tiêu. Cùng với nhiệm vụ, thành phố đáy biển bản vẽ, là tưởng thưởng nhiệm vụ. Trừ công ty cơ giới biển sâu trở ra, Lý Trí còn có công ty chế thuốc cựu tinh sinh vật, qua nhã tại phòng thí nghiệm bên trong chế tạo thuốc mới. Cùng với chống rỗng ngoài không gian phát triển thăm dò công ty này là vì Lý Trí thăm dò hệ mặt trời, thậm chí còn hệ ngân hà dự trữ, cũng là tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống yêu cầu. Đối với tinh tế thời đại mà nói, trái đất nhiên liệu, vật liệu, quán vật đợi một chút, tương đối mà nói, dự trữ đều có giới hạn, không đủ để chống đỡ đại quy mô tiến quân tinh tế thời đại. Lý Trí muốn nhảy ra trái đất, thì phải trước chiếm lĩnh hệ mặt trời, sau đó đem mình thế lực từng bước lan truyền đến hệ ngân hà. Chỉ có trở thành ngân hà hệ bá chủ, mới có thể đối mặt cao hơn một cấp uy hiếp. Đây là Lý Trí đường, cũng là người trái đất nhất định phải đi đường. Cho nên, bỏ mặc nói thế nào, thành phố đáy biển kế hoạch, đều phải thực hiện. Công ty cơ giới biển sâu chế tạo năng lực, bây giờ là mấy cái cấp bậc. Lý Trí nghe xong Vương Tiến Tiến nói xong bây giờ thành phố đáy biển tình huống sau này, hỏi. Mấy cái cấp bậc? Vương Tiến Tiến sững sốt một chút. Lý Trí nói, chính là đồng thời có thể xây mấy tòa thành phố đáy biển. 3 cây số đường kính thành phố đáy biển, chỉ có thể coi là một tòa cỡ nhỏ thành phố đáy biển, thậm chí sơ cấp thành phố đáy biển cũng không tính, sơ cấp nhất thành phố đáy biển đường kính, đều phải 10 cây số trở lên. Cỡ nhỏ thành phố đáy biển nhiều hơn chính là ở cho xây cao cấp hơn thành phố đáy biển góp nhặt kinh nghiệm. Bây giờ đồng thời xây dựng thành phố đáy biển, tổng kết. 2 tòa. Một tòa là ông chủ phân phó muốn xây, ngoài ra một tòa là ta cảm thấy trong công ty thả nhiều tiền như vậy không an toàn, còn xa không bằng trực tiếp chế tạo 2 tòa thành phố đáy biển tới tính toán. Dù sao công ty cơ giới biển sâu, cho toàn cầu mấy chục quốc gia công ty xuống đơn đặt hàng, ở nơi này chút đơn đặt hàng không có nhận trở lại bính trang chung một chỗ trước. Cũng không ai biết là một tòa thành phố đáy biển, vẫn là 2 tòa thành phố đáy biển. Vương Thiến Thiến nói xong, hơi do dự một chút, lại nhẹ giọng nói, bây giờ công ty cơ giới biển sâu, càng giống như là một cái tổng bao phương, công ty cơ giới biển sâu quy mô, thật ra thì cũng không lớn, mà thành phố đáy biển xây, chia làm mấy trăm phần, nhận thầu cho trong ngoài nước cơ giới chế tạo công ty, cùng tương lai những thứ này số không bộ kiện chế tạo tốt lắm, trở về trực tiếp bính trang là được. Lý Trí cười một cái, gật đầu nói cách khác, hiện ở công ty cơ giới biển sâu chế tạo năng lực cùng kỹ thuật hàm lượng, cũng không có mạnh bao nhiêu, là cái ý này chứ. Dạ. Vương San San cười khổ gật đầu. Lý Trí lúc sắp đi, đem để cho nàng thu mua công ty cơ giới biển sâu, bản thân là dạng gì, hiện đang thay đổi vẫn không lớn. Chương 404, đến từ nước ngoài hôn nước. Tập đoàn thành phố đáy biển sự việc, trước để qua một bên, lần này hồi Hải Thành, chuẩn bị đợi mấy ngày. Lý Trí đổi chủ đề, nhìn Vương Thiên Thiến cười hỏi. Ngày mai sẽ phải đi. Vương Thiến Thiến cười khổ nói, ông chủ lớn cái này mới vừa hạ đạt chỉ thị, trở về không tránh được muốn cùng Thượng Hải cùng với tập đoàn thành phố đáy biển những thứ khác cổ đông phương diện cãi vã, ở đâu ra thời gian để cho nàng ở Hải Thành ở lâu à? Lý Trí cười hỏi, đều tốt lâu không về nhà, không đi xem con gái chứ? Ừm. Vương Thiến Thiến gật đầu một cái, thở dài, ngẩng đầu miễn cưỡng cười nhìn Lý Trí, bình tĩnh nói, tin tưởng nàng sẽ không trách ta hôm nay cố gắng cũng là vì nàng tương lai trưởng thành. Còn nhớ ban đầu ngươi đến tập đoàn Băng Hồn, xin việc làm ta thư ký, lúc đó là nói như thế nào sao? Ngươi nói, Hải Thành rời nhà gần, có thể ngày ngày thấy con gái. Lý Trí nói xong, cười nói, nhiều về nhà xem đứa trẻ đi, người phụ nữ mà cũng đau lòng đứa trẻ. Chân thực không được, liền cho tập đoàn thành phố đáy biển mua chiếc máy bay tư nhân, để cho ngươi Thượng Hải chạy đi chạy lại Hải Thành xem con gái cũng thuận lợi. Nửa câu đầu, còn để cho Vương Thiến Thiến hết sức cảm động. Nửa câu sau, lại không nhịn được liếc hắn mắt. Chẳng kéo ta làm gì, ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, dù sao ngươi cái đó tập đoàn thành phố đáy biển còn rất có tiền, tiết kiệm làm gì. Lý Trí cười hát hát nói. Vương Thiến Thiến cười khổ nói, ta ông chủ lớn, cái gì ta tập đoàn thành phố đáy biển, rõ ràng là ngươi tập đoàn thành phố đáy biển được không, ta nhiều lắm là chính là một đi làm.

mỗi một tháng 1,5 triệu, liền làm nuôi cái thú cưng đi, dù sao vị này tử kỳ cách cách, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Lý Chí muốn biết đọc ý nghĩ, biết nàng ý nghĩ trong lòng, thế nào cũng phải trở lại bạch bạch liền nàng không thể. Ông chủ, coi chừng nha, dưới lầu rất nhiều chó săn ở trong non. Tiểu Băng nhắc nhở Lý Chí nói. Tỉnh hôn lại, thang lầu đã mau đến đại sảnh một tầng. Bây giờ đến khảo nghiệm ngươi lúc này ta nên đi như thế nào? Lý Chí bình thản hỏi. Mở ra thang máy sau này, nhanh chóng đi ra ngoài, 5 bước sau này đi phía trái rẽ, sau đó về phía trước đi thẳng 18m, ở nơi đó sẽ xuất hiện một cái lối ra. Không do dự, đệ Tiểu Băng lời, cửa thang máy mở ra sau này, bước nhanh ra ngoài. Cái này thang máy là từ lầu 18 xuống sao? Ai biết? Hẳn không phải là đi, người tuổi trẻ kia, đi vào bên trong. Không đúng, cái bối cảnh này ta gặp qua, chính là hắn, thằng nhóc này chính là trước đây không lâu lên tầng 18 người, nhanh lên một chút truy đuổi. Có người không nhịn được kêu nói. Rất nhiều người, hướng bốn mùa thơm khách sạn, cửa sau bước nhanh đuổi theo. Một cây phía sau cây cột, Lý Chí chạy hết vòng, nên ngang đi ra phía ngoài, đám này chó săn không đi thi đại học, làm nghiên cứu, cũng có tài, loại này đã gặp qua là không quên được bản lãnh, làm sao liền không dùng đến đứng đắn phương đâu. Lý Chí chỉ giữ Tiểu Băng nói, làm một số, mới phản ứng được, theo năng lực bây giờ của hắn, dù là coi như là nên ngang đi ra ngoài, muốn không để cho người phát giác, cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Bất quá, bốn mùa thơm khách sạn phòng khách có máy thu hình, một cái người lớn sống, đột nhiên biến mất, hoặc là đem video thả chậm 10 lần tốc độ, có thể phát hiện Lý Chí nhanh chóng rời đi bóng người, thật là làm cho người ta cảm giác không tưởng tượng nổi, vì không cần thiết phiền toái, Lý Chí cũng không có làm như vậy. Ken két. Lý Chí rời khách sạn đại khái 20-30m sau này, sau lưng một cái trẻ tuổi nhớ, cầm máy chụp hình hướng về phía Lý Chí sau lưng, tiện tay theo liền bản lĩnh. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói, hắn đã phát hiện Lý Chí hành tung, chính là muốn tìm linh cảm, thật bắt nhịp không dừng được. Vậy cũng lấy thả hai tấm giả sao, dù sao đều là tin tức lá cải, cho dù có toán tính, mọi người cũng không nhất định sẽ tin tưởng chân tướng, thật thật giả giả loại vật này, ở trong vòng giải trí mặt loạn hơn, người bình thường cũng chính là xem cái chuyện vui mà thôi. T-E-Z-U-I-N-C-U-A T-U-I V-N Tiểu Vương, ngươi mới vừa rồi vỗ cái gì chứ? Một người trẻ tuổi hình bóng, hì hì, ta nhìn thật giống lúc ấy vào thang máy người tuổi trẻ kia sau lưng bóng dáng. Cho nên thuận tay liền vô hai tấm. Têu Tiểu Vương tay mới, cười đem máy chụp hình đưa tới, ai kêu đối phương chẳng những là hắn sư phụ, vẫn là hắn lãnh đạo đây. Ta đi, cái gì gọi là đúng vậy, chính là hắn, ta còn nhớ thằng nhóc này đâu, người đâu. Nhỏ Vương sư phụ cái đó lao cậu tử, cấp bán ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu Vương hướng Lý Chí rời đi phương hướng, chỉ nói, hướng bên kia đi. Đi, mau truy đuổi. Bất quá cùng bọn họ truy đuổi lúc tới, Lý Chí đã sớm lái xe đi. Chẳng qua là ngày thứ hai, có giải trí trên tin tức, đang liên quan tới quốc tế ngôi sao điện ảnh tử kỳ cách cách hạ xuống Hải Thành, hẹn hò trẻ tuổi con nhà giàu tin tức, qua báo chí, còn phân phối một bản phóng đại, có chút mơ hồ trẻ tuổi hình bóng tranh ảnh. Chương 407, đệ nhất bút đơn đặt hàng. Công ty tài sản băng hồn nhân viên, thật một đêm không về nhà, chân thực chịu đựng không nổi buồn ngủ lúc này mới ở trong phòng làm việc híp một hồi. Rạng sáng 4 giờ, cùng chung xe hơi phục vụ đoàn đội, đã bắt đầu thích hợp. Bắt đầu đều đâu vào đấy vận hành, bọn họ muốn ở 5 giờ rưỡi chung trước, đem tổng số vì 200 chiếc cùng chung xe hơi, đậu đến Hải Thành 27 kế hoạch xong đậu vị trí, sau đó chờ đợi kế tiếp chỉ thị. Một thức tỉnh lại, Lý Chí nhìn xuống thời gian, 6 giờ ra gật đầu, chưa tới 7 giờ chung. Ông chủ, ngài thư ký, hỏi có cần hay không đi xe tới đón ngươi. Tiểu Băng ra bây giờ trong nhà TV LKG bên trong. Chỉ cần có inter địa phương, trí năng Tiểu Băng liền có thể tới lui tự nhiên. Húng chi cái này vẫn là băng hồn trí năng chủ thể. Vậy thế giới này lên có thể ngăn cản nó địa phương, thì càng thêm sẽ không quá nhiều. Bây giờ băng hồn trí năng cấp bậc, đại khái vượt qua cấp 5, đã đến cấp 6 tột cùng trình độ. Bây giờ băng hồn trí năng, đã tương đương cường đại. Toàn bộ băng hồn kim lá chán, thật ra thì chính là căn cứ vào băng hồn trí năng trên căn bản vận hành. Tất cả cùng chung xe hơi, chống trộm, thu lệ phí, đường đi, di chuyển. Xác định vị trí đợi một chút hết thể hành động đều ở đây băng hồn trí năng quản chế cùng hoạch định trong. Đinh. Buổi sáng, 7:00. Toàn cầu tất cả điện thoại băng hồn nhị hổ lên, bất kể là trung văn bản bản, vẫn là nước ngoài bản bản, cũng nhận được một cái đến từ công ty điện thoại di động băng hồn phát tới nhắc nhở tin tức. Toàn cầu thủ nhà cùng chung xe hơi xí nghiệp, băng hồn cùng chung xe hơi chính thức tiến vào thành thị thí nghiệm giai đoạn. Xuất hiện, Trung Quốc, Hải Thành. Nhóm đầu tiên 3.000 chiếc cùng chung xe hơi. tương hội tại tương lai trong vòng 15 ngày, lục tục đăng ký Hải Thành nội thành phạm vi, hoan nghênh mọi người đi thể nghiệm. Công ty điện thoại di động Băng Hồn mãnh liệt đề cử, gắn công ty chính phần mềm Băng Hồn Kim Lá Chắn, điện thoại di động nhị hổ người sử dụng, có thể ở Băng Hồn Kim Lá Chắn lên đạt được càng nhiều hơn tài sản tư tin. Đạn quảng cáo, là Inter trong một đại lưu manh phát minh, bây giờ đã không phải là cái gì chuyện mới mẽ tình, có thể chẳng ai nghĩ tới, điện thoại di động nhị hổ lại mình cũng biết đi bên ngoài đạn tin tức, hơn nữa còn là mãnh liệt tiến cử loại tin tức. Băng Hồn Kim Lá Chắn là cái quỷ gì? Cùng chung xe hơi vậy là cái gì quỷ? Mà Hải Thành nội thành nhân dân, thì buồn bực đang suy nghĩ, thật chẳng lẽ có cùng chung xe hơi? Cái này, có phải hay không tới quá nhanh liền điểm à? Một số người, cũng bắt đầu hưng phấn, cùng chung xe đạp không ngăn được bị ăn trộm, bị hư hại vận mệnh, chẳng lẽ cùng chung xe hơi liền có thể? Có một chút mọi người đều có thể khẳng định, cùng chung xe hơi chi phí, tuyệt đối nếu so với cùng chung xe đạp chi phí, cao nhiều hơn nhiều. Băng Hồn Kim Lá Chắn là thứ gì? Rất nhiều người cũng không biết, nhưng là Băng Hồn Kim Lá Chắn, cùng điện thoại Băng Hồn Nhị Hổ, còn có cái này đã sớm bị người nói ra, nhưng vẫn không ra đời cùng chung xe hơi, đều là thuộc về tập đoàn Băng Hồn sản phẩm. Tập đoàn Băng Hồn chẳng những có thể sản xuất chế tạo điện thoại di động, giống vậy, còn có thể sản xuất chế tạo xe hơi, hơn nữa tự thân khoa học kỹ thuật thực lực hùng hậu, nguyên nhân chính là vì tập đoàn Băng Hồn có loại nội tình này, cho nên nó mới dám chính thức đẩy ra Băng Hồn cùng chung xe hơi. Tại sao phải đem cùng chung xe hơi thí nghiệm, không thả ở trong nước một đường trong thành phố, chỉ đặt ở thuộc về tuyến 2 đoạn kết của trào lưu Hải Thành, mọi người cũng không khó đoán thầm nói, tập đoàn Băng Hồn 80% sản nghiệp, chi nhánh công ty, đều ở đây Hải Thành địa giới phạm vi đâu tập đoàn Băng Hồn có thể nói, là Hải Thành sinh trưởng ở địa phương công ty, cho nên, đem cùng chung xe hơi chạm thứ nhất, đặt ở Hải Thành, phỏng đoán cũng có không quên quê nhà cùng tốt hơn năm trong. Tay ý ở bên trong đi. Cùng chung xe hơi thật sắp tới. Hải Thành thị khu cư dân, sớm ban đi ra khỏi nhà, vội vàng đến trạm xe lửa hoặc là trạm xe buýt bảng hiệu lúc này nhìn ở hoạch định chỗ địa vực lên đậu từng chiếc một Băng Hồn NN7. Trong lòng cũng không nhịn được cảm khái một tiếng, cùng chung xe hơi tới thật. So mọi người tưởng tượng, tới sớm hơn, tới cùng nhanh hơn. Chẳng qua là mọi người trong lòng không có chắc, Băng Hồn cùng chung xe hơi kế hoạch, có thể hay không lâu dài, là phụ dung sớm nở tối tàn, vẫn là sáng tạo một cái thời đại, cái này mọi người cũng không biết được. Lý Trí buổi sáng 7 giờ, đúng lúc đi vào tập đoàn Băng Hồn trụ sở chính cao ốc. Buổi sáng khỏe. Ông chủ sớm. Lý Trí mỉm cười cùng cửa tập đoàn công tác nhân viên chào hỏi, đi vào phòng khách. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu sớm đã đến trong công ty, các nàng đều biết hôm nay là làm ăn lớn, có chuyện sẽ phát sinh. Tối hôm qua không phải các nàng đem Hạc Mỹ Vũ cùng Dui Gủ Xì mang đi, mà là hai đứa nhỏ nàng, đem các nàng dẫn sẽ đến nhà. Ngày hôm trước các nàng là theo Lý Trí ngủ, tới mang tập đoàn Băng Hồn trở thành Lý Trí thư ký sau này. Vị này ông chủ Lý cũng không có cho hai chị em an bài chỗ ở. Cũng không phải Lý Trí quên, hắn cảm thấy Tôn Trường Lai cái này đại quản gia, nhất định sẽ giải quyết, điểm này ra gà tỏi mao chuyện nhỏ, còn dùng hắn bận tâm sao. Mà Tôn Trường Lai cũng vậy. Muốn như vậy, ông chủ thư ký, kia dùng hắn tới an bài à, cho nên căn bản liền không hỏi tới. Bất quá bây giờ khá tốt, chỉ ít những cái kia bối bên trong nhìn chằm chằm tập đoàn Băng Hồn ám thủ, đều bị quét một đám, bây giờ còn dư lại. Cũng không dám ở hành động thiếu suy nghĩ. Tầng trên đã hạ rõ ràng chỉ thị, chỉ cần Lý Trí cùng tập đoàn Băng Hồn, không làm gì làm chuyện gian dâm, vi pháp loạn kỷ sự việc, những người khác không thể tùy ý quấy rầy Lý Trí cùng tập đoàn Băng Hồn. Đây không chỉ là đối với những cái kia có phía chính phủ bối cảnh con nhà giàu cửa nói, lại là cùng những cái kia bên ngoài biên giới tổ chức nói, ở trong nước, nói để cho ngươi đàng hoàng đợi, ngươi lại không thể mù hậu tả, không nghe lời, có 100 loại phương pháp thu thập người không nghe lời. Ông chủ, mới vừa rồi giám đốc Hoàng gọi điện thoại tới, hỏi ngươi có tới không. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu bước nhanh đón Lý Trí đi tới, nói. Hoàng Nguyệt Anh nói có chuyện gì liền sao. Lý Trí một bên hướng thang lầu đi, vừa nói. Tôn Nhiêu mang giày cao gót, tạch tạch tạch theo ở phía sau, nói. Giám đốc Hoàng muốn hỏi ông chủ, ngày hôm nay Băng Hồn cùng chung xe hơi Hải Thành đứng buổi họp báo, ngài muốn không nên đi qua tham gia. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười lắc đầu nói, loại này ló mặt sự việc, để cho Tôn Trường Lai đi là được. Ta không đi. Ông chủ, công ty điện thoại di động Băng Hồn chị Nhị Hổ gọi điện thoại tới, nói buổi sáng đợt thứ nhất đẩy đưa tin tức, đã phát ra ngoài, đang thu góp tặng lại tin tức, bất quá toàn cầu số liệu, ít nhất phải lúc 8 giờ, mới có thể hoàn toàn tặng lại tới. Tôn Tiểu cùng Lý Trí sau khi nói xong, lập tức tiếp lời nói. Không tệ. Lý Trí đi vào thang máy, nhấn lầu 8 nút ấn, hỏi, Băng Hồn Kim Lá Chắn gắn số lượng, thống kê ra liền sao. Từ tối ngày hôm qua, công ty tài sản Băng Hồn trang áp lên,

các người đoán một chút, ta mới vừa rồi bổ nhiệm vị kia các tổng, ở ta rời đi sau đó, sẽ làm gì? Đoán đúng có thưởng. Cái gì phần thưởng? Tôn Nhiêu hỏi. Lý Trí cười nói, cái gì phần thưởng, hồi đầu lại nói cho ngươi, các người trước đoán một chút xem sao. Ngươi đều đi, vậy nàng còn có thể làm gì, trực tiếp tan học đi, mọi người nên làm gì, đi làm gì thôi. Chẳng lẽ nàng còn có thể lưu lại, cho những công ty kia quản lý cao cấp tiếp tục lái xe nha. Tôn Nhiêu nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí hướng Tôn Kiều nhìn sang, cười hỏi. Tôn Kiều suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy, Cắt Kim Kim sẽ không trực tiếp tan họp, để cho mọi người rời đi. À, nói một chút tại sao? Lý Trí cười nói. Tôn Kiều lắc đầu nói, dù sao đổi ta, ta là sẽ không trực tiếp tan họp, ta sẽ tiếp đem hội nghị mở tiếp. Thứ nhất, ta mới vừa bị bổ nhiệm vì công ty thi hành tổng giám đốc, đối với công ty tài sản băng hồn hết thảy đều không phải là hết sức hiểu. Thứ hai, ta là người mới, không có chút nào uy tín, cho nên ta muốn mượn cái hội nghị này, lập mình một chút uy nghiêm. Thứ ba, những cái kia quản lý cao cấp khẳng định trong lòng không đồng ý mình, nàng cần muốn mở ra phá băng cục diện. Không sai, có chút đầu, không giống một ít người, chẳng những ngực cái mông nhỏ nhỏ, còn không có đầu óc. Lý Trí cười lúc nói chuyện, hướng Tôn Nhiêu liếc một cái. Mà Tôn Nhiêu trực tiếp đảo cặp mắt trắng dã. Trong lòng mắng, ngươi nở nở mới ngực cái mông nhỏ nhỏ, còn không có đầu óc đâu. Tiếp tục phân tích một chút, chúng ta vị này tiểu cắt tổng có thể gặp phải kết quả tốt nhất, cùng kết quả xấu nhất, theo thứ tự là cái gì? Lý Trí cười lại hỏi. Tôn Tiểu suy nghĩ một chút nói, kết quả tốt nhất, chính là mọi người, đều lưu lại mở ra sẽ, nghe theo nàng bố trí nhiệm vụ thôi. Kết quả xấu nhất đâu? Tôn Tiểu nhìn Lý Trí cười khổ nói, bức vua thoái vị, tất cả quản lý cao cấp cùng nhau rời đi, đem ngài bổ nhiệm vị kia tổng giám đốc tiểu cắt cho lượng đứng lên. Ha ha! Lý Trí cười lớn, ta cảm thấy đi, mười mấy người bên trong, luôn sẽ có mấy cái như vậy là thật người thông minh, dù là cho dù có người bức vua thoái vị, cũng không biết toàn bộ đi sạch. Cái đó Lý Giai Nhạc là một không an phận chủ, muốn lên vị, nhưng không phải ta coi trọng thức ăn, cho nên ta mới không để ý hắn. Mà ta đi sau này, cũng không sai biệt lắm có thể xác định, cũng là phải hắn dẫn đầu đứng lên áo. Ông chủ kia chuẩn bị làm thế nào đâu? Lý Trí dựa vào ghế suy nghĩ một chút nói, xem chúng ta vị kia tiểu cắt tổng biểu hiện đi, nếu như biểu hiện đủ tốt, ta không ngại để cho nàng giết gà dọa khỉ. Như thế nào mới kêu biểu hiện tốt đâu? Tôn Nhiêu lúc này không nhịn được mở miệng hỏi. Lý Trí nhìn nàng, nhún vai một cái cười nói, cái này nói như thế nào đây, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói chuyện. Hơi dừng lại, lại nói, như vậy, các người đi điều tra một chút, ta đi sau này trong phòng họp tất cả mọi người biểu hiện, quay đầu nói cho ta. Cùng Tôn Kiều cùng Tôn Nhiêu hai chị em cũng đi sau này, Lý Trí đem điện thoại di động lấy ra, kêu lên trí năng Tiểu Băng tới, hỏi, như thế nào? Tiểu Băng cười đùa nói, nếu như giữ ông chủ chấm điểm tiêu chuẩn tới chấm điểm, chí ít có thể cầm 9 phần 10, tương đương hoàn mỹ, lâm nguy không loạn, không gấp không nóng nảy, rất có phong độ của một đại tướng. À, phải không? Lý Trí ánh mắt sáng lên, nói, đem phòng họp video cho ta nhìn một chút. Tốt. Tiểu Băng đem Lý Trí rời đi phòng họp sau video hình ảnh tài liệu lấy ra, Lý Trí sau khi xem xong, cảm giác vô cùng hài lòng gật đầu một cái, không nhịn được tán dương, không sai, không tệ, quả thật đáng giá đào tạo. Ông chủ, những cái kia bức vua thoái vị quản lý cao cấp xử lý như thế nào? Tiểu Băng hỏi. Lý Trí không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, để cho bọn họ cút đi thôi, không phục tổng lãnh đạo an bài, không cút đi giữ lại làm gì, công ty chúng ta bây giờ thiếu người sao? Thiếu. Tiểu Băng khẳng định gật đầu một cái đầu nhỏ. Lý Trí liếc mắt, không vui nói, thiếu vậy thì chiêu hả? Hi hi. Lý Giai Nhạc các người, cầm bộ nhân viên bổ nhiệm thư thông báo, tập thể trợn tròn mắt.